Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, kề đầu gối nói chuyện lâu. Ta chỗ đó quản được nhiều như vậy, đối với tổ đặc biệt những chuyện này ta nhưng không xen vào. Ta chỉ biết là ta chỉ như vậy một cái gia gia. Tổ đặc biệt nhiều người như vậy đâu, vì sao để dạng này một cái lão nhân gia ở đây bán mạng. Đều bị thương thành dạng này cũng không ai quản. Chợt, ta liền khuyên lão gia tử mau chóng rời đi nơi này. Lập tức ngay lập tức đi Hồng Diệp Cốc. Lão gia tử ngay từ đầu không đồng ý. Bất quá tại ta quấy giày đòi hỏi, uy bức lợi dụ phía dưới, lão gia tử cuối cùng vẫn đồng ý đem chuyện nơi đây thông báo một chút. Sáng sớm ngày mai liền đi Hồng Diệp Cốc tìm Tiết gia người chữa thương. Đã hắn đáp ứng xuống, ta cũng liền an tâm, chờ cái kia Hoa Thanh chân nhân đi về sau, ta lại ngồi xuống cùng lão gia tử trò chuyện trong chốc lát. Lão gia tử đối trên người ta ôm nhị sư huynh thật tò mò. Lúc ấy ta từ U Minh chi địa trở về thời điểm, cũng chưa nói cho hắn biết ta đem nhị sư huynh mang ra sự tình. Bất quá gia gia vẫn là một chút liền nhận ra. Cái này dáng dấp giống như là tiểu quái thú ra hỏa liền hỏa ngục bên trong thần thú hỏa diễm kỳ. Lân thú, đối với nhị sư huynh sự tình, lão gia tử cũng không có nhiều lời. Chỉ nói là nó là dị giới sinh vật, lẽ ra không nên đưa đến nơi này ra. Nhưng là đã mang ra ngoài, liền nhất định phải chăm sóc tốt tiểu gia hỏa này. Không muốn để nó dẫn xuất loạn gì tới. Ta gật đầu biểu thị đáp ứng. Lại sau đó, lão gia tử lại hỏi liên quan tới trên người ta một chuyện khác. Hắn biết ta từng tại U Minh chi địa sông Vong Xuyên bên trong phát sinh sự tình. Phục thi pháp thước thôn phệ vô số sông Vong Xuyên bên trong oan hồn lệ quỷ. Sau đó đem oán lực chuyển rời đến trên người của ta. Một khi đem oán lực kích phát lúc đi ra, trên người sẽ bốc hơi ra một đoàn màu đen sát khí. Chút điểm này hắn ngược lại là lý giải. Mấu chốt là ngoại trừ trên người ta bốc hơi những cái kia màu đen sát khí bên ngoài, còn có một đoàn lục sắc khí tức ở trên người quanh quẩn. Đây rốt cuộc lại là cái gì tình huống? Mà lại lão gia tử còn gặp ta cùng Trương lão ma động thủ thời điểm. Một con mắt là lục sắc, một con mắt là màu đỏ. Đây là hai loại không giống khí tức cường đại. Ngày trước thật người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lão gia tử cũng không phải ngoại nhân. Chợt ta đem lần trước cùng Tiết tiểu thất tại kia hoang dã trong núi rừng gặp được kia ngàn năm hòe thụ tinh thời điểm lại cùng lão gia tử đơn giản nói một lần. Khi hắn nghe được ta cùng nhị sư huynh cùng nhau thôn phệ ngàn năm lão hòe thụ nội đan thời điểm, lúc ấy biểu lộ dị thường chấn kinh. Lão gia tử nói, hiện tại cái này mặt pháp thời đại, lại còn có thể xuất hiện thiên niên thụ yêu, ngược lại thật là một cái hiếm lạ sự tình. Mấu chốt là ta cùng nhị sư huynh còn đem kia thiên niên thụ yêu nội đan nuốt. Chuyện này không thể coi thường, bất quá kia ngàn năm hòe thụ tinh nội đan cảm giác đúng là cái thứ tốt. Chỉ là lấy tu vi của ta bây giờ, còn không cách nào đem cái này ngàn năm lão hòe thụ tinh nội đan hoàn toàn hóa giải. Theo ta coi là tu vi không ngừng tăng lên, cái này ngàn năm hòe thụ tinh nội đan liền sẽ tại cơ thể phân giải ra đến. Chân chính dung nhập đan điền khí hải bên trong. Đến lúc đó, tu vi của ngươi sẽ có một lần tăng lên rất nhiều. Cho dù là lão gia tử không nói, ta đổi cái này ngàn năm hòe thụ tinh nội đan cũng cảm giác được ích lợi không nhỏ. Một khi ta đem oán lực kích phát lúc đi ra, đồng thời cũng có một loại khác năng lực, chính là có thể câu thông bốn phía tất cả thực vật. Ta suy nghĩ trong lòng, bọn chúng liền sẽ dựa theo ta nói đi làm, sau đó điên cuồng sinh trưởng, để mà đối địch. Ta nghĩ đến cái này ngàn năm hòe thụ tinh nội đan tại trong cơ thể ta hoàn toàn hóa giải khai thời. Điểm, loại năng lực này liền có thể hạ bút thành văn. Từ khi đem quyển kia, Ngô thị gia truyền bí thuật, truyền thụ cho ta về sau, cái này nhanh 2 năm thời gian, lão gia tử vẫn luôn ở bên ngoài bận rộn, rất ít chú ý ta chuyện bên này. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều chuyện như vậy phát sinh ở trên người của ta. Đây hết thảy đều là đại kỳ ngộ, cũng là đối khiêu chiến của ta. Mặc dù Gia Gia chưa hề nói, từ ánh mắt của hắn bên trong, ta cũng có thể nhìn thấy hắn đối ta khẳng định. Cái này ngắn ngủi không đến 2 năm thời gian, ta tại trên con đường tu hành càng chạy càng dài. Tất cả tiến bộ kia cũng là thấy được. Nhất là đêm qua, ta cùng kia Trương Lão Ma còn đánh một trận. Đến bây giờ suy nghĩ một chút, ta đều cảm thấy có chút khó tin. Quát tháo phong vân Trương Lão Ma, ta giáo đại lão, lại bị ta dùng âm nhu trưởng cho đánh thành trọng thương. Lần này, ta cùng lão gia tử kề đầu gối nói chuyện lâu, nói rất nhiều. Hắn cũng cùng ta thảo luận một chút liên quan tới ta tu hành phương diện sự tình, càng làm cho ta được ích lợi không nhỏ. Về sau, lão gia tử thần sắc liền nghiêm nghị lại. Hắn lần nữa căn dặn ta, chờ lần này sau khi trở về, nhất định phải tìm Tiết gia 2 vị lão gia tử, đem ta đan điền khí hải bên trong phong ấn oán lực cho phóng xuất ra. Về phần kia ngàn năm hòe thụ tinh nội đan thì hoàn toàn có thể lưu tại cơ thể chậm rãi tiêu hóa. Nói thật, cái này oán lực lưu tại trong thân thể ta cảm giác còn rất tốt. Đến thời khắc mấu chốt còn có thể cho ta giúp đỡ đại ân. Lần này, nếu không phải ta đem oán lực kích phát ra đến, cùng lão gia tử liên thủ đánh ngã Trương Lão Ma, kia hậu quả khó mà lường được. Còn nữa, từ khi ta thôn phệ kia ngàn năm hòe thụ tinh một bộ phận nội đan về sau, cảm giác kia cỗ nội đan ngưng kết lực lượng tựa hồ có thể cùng oán lực tán phát lực lượng dung hợp, lại cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau, đương hai cổ lực lượng cường đại dung hợp lại cùng nhau thời điểm. Suy nghĩ của ta cũng không có nhanh như vậy liền bị oán lực chỗ chi phối. Giống như kia ngàn năm hòe thụ tinh nội đan vẫn luôn tại kiềm chế lấy kia cỗ oán lực, có thể duy trì ta bản tâm không thay đổi. Tự nhiên, đây hết thảy đều là ta phỏng đoán, chỉ là trước mắt mà nói, ta còn không muốn đem cơ thể oán lực cho quất lấy ra. Bất quá, ta ngược lại thật ra ngậm hồ suy đoán đem chuyện này cho đáp ứng xuống. Lúc chiều, lão gia tử kéo lấy mỏi mệt thân thể đi mở một lát. Ta là lần đầu tiên đến Kim Lăng Thị, cho nên liền tự mình ra ngoài đi dạo phố. Dù sao trên người là mang không ít tiền, nhị sư huynh vẫn luôn tại mê man, ngủ cùng chết như heo. Ta liền đem hắn lưu tại gian nào trong phòng bệnh. Gia Gia nói với ta, nhị sư huynh là bởi vì nuốt lấy kia hạn mẫu thi thể nguyên nhân, là thông qua ngủ đông đến chậm rãi tiêu hóa cỗ lực lượng này. Nó nếu là tỉnh lại, khả năng phải cần một khoảng thời gian. Đối với Kim Lăng Thị ta cũng không quen, chỉ là đánh lên một chiếc xe taxi, để lái xe mang ta đi một chút chơi vui địa phương. Đầu tiên ta tại Miếu Phu Tử đi dạo một vòng, vừa xem sông Tần Hoài phong cảnh. Bất quá nghe không ít du khách nói, nơi này ban đêm phong cảnh sẽ càng tốt hơn một chút. Nhất là ngồi thuyền nhỏ tại sông Tần Hoài bên trong du lãm một phen, càng là có một phen đặc biệt khôi hài. Từ Miếu Phu Tử ra, ta lại đón xe đi Iran Trung Sơn phong cảnh khu. Trên đường đi, đầy mắt lục ấm, 10 phần yên tĩnh thanh u. Đây đều là cái khác những cái kia thành phố lớn không có. Bởi vì thời gian quá mức vội vàng, ta chỉ ở bên trong núi non cùng hoa mai núi phụ cận đi dạo một vòng. Trời liền đã tối xuống. Chờ ta đón xe trở lại gian nào phòng bệnh thời điểm, cái này vừa mới đi tới cửa, liền nghe được trong phòng bệnh truyền đến một trận có chút kiềm chế thanh âm thống khổ. Cái này khiến ta trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng đẩy ra cửa phòng đi vào. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.